Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 91 của bộ truyện Trường Sinh Tu Tiên. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Từ Thư Châu đến Tô Châu không xa, hai người xuất phát buổi sáng, đến giờ thân là tầm khoảng 3 đến 5 giờ chiều đã tới được Tô Châu Phủ. Tết gần kề, Tô Châu Thành nhộn nhịp khác thường. Hai người bên đường hàn quán săn sát, người qua lại chen vai thích cánh. Trường Sinh không đến Thứ Sử Phủ mà đến Trưởng Lại Phủ. Vì Tô Bình Thác là Trưởng Lại Tô Châu chứ không phải là Thứ Sử. Thứ Sử là chủ quan châu, còn Trưởng Lại là phó. Tục lệ biếu xén cấp trên vào dịp lễ Tết đã có từ lâu. Tết đến thì bên ngoài Trưởng Lại Phủ đầy xe ngựa. Muốn gặp Tô Bình Thác nhanh, Trường Sinh đi thẳng đến cổng, nói với cả người khác cổng. Ta, Lý Trường Sinh, bảo Tô Bình Thác ra gặp ta. Cũng bởi vì Tô Bình Thác là được Trường Sinh thiên vị, nên mới được điều về Tô Châu. Nên sau khi giữ được vị trí, về đây thì cố gắng kín tiếng. Do đó thì người nhà không biết Trường Sinh là ai. Lúc này hắn cũng không khoác áo choàng thanh long, nhưng tên gác cổng không dám khinh thường, cản trở hay là mưu lợi, mà vâng vâng dạ dạ chạy đi báo tin. Thực ra thì trên đời này không có nhiều kẻ không biết điều như là người ta tưởng. Người làm nghề gác cổng đương nhiên là phải đủ khôn ngoan. Chỉ cần nhìn trang phục, khí độ, ngôn từ là có thể đoán được thân phận và địa vị của người đến. Dù không nhận ra thân phận thì cũng có thể đánh giá được tầng lớp. Chỉ cần có một chút não thì đều sẽ không cố ý gây khó dễ, tự chuốc nhục đâu. Không lâu sau đó, Tô Bình Thác vội vã chạy ra sân, gương mặt rạng rỡ, đến trước mặt liền quỳ xuống bái lại. Tô Châu Trưởng Lại Tô Bình Thác xin bái kiến vương gia. Vương gia thiên tuế, thiên thiên tuế. Thôi, người nhà không cần khách sáo, mau đứng dậy đi. Trường Sinh phẩy tay. Cho dù Trường Sinh đã nói, nhưng Tô Bình Thác vẫn cung kính làm đủ tam quỳ cửu khấu. Gia nhân trong phủ thấy vậy cũng đồng loạt quỳ xuống. Chỉ sau khi hành lễ xong, Tô Bình Thác mới đứng dậy, quay sang nhìn Trần Lập Thu. Vương gia, vị này là... Là nhị sư huynh của ta, Trường Sinh giới thiệu qua loa. Nghe Trường Sinh nói, Tô Bình Thác lại quỳ quịch quịch quịch xuống bái kiến. Dạ, bái kiến nhị gia. Thôi, mau đứng dậy đi. Không hiểu Trường Sinh để bạt một tinh nịnh thần như ngươi làm gì nhỉ? Trông... Trần Lập Thu đưa tay kéo Tô Bình Thác đứng dậy. Tô Bình Thác năm xưa chính nhờ chủ động đầu hàng mới được Trường Sinh trọng dụng. Vốn là kẻ mặt dày. Dù Trần Lập Thu châm chọc cũng giả vờ không nghe thấy. Đứng dậy vẫy tươi cười. Vương gia, nội tử của hạ quan đang mang thai. Không thể ra nghênh tiếp được, xin miễn tội. Chúng ta đâu phải đến xem vợ người chứ? Trần Lập Thu cười. Thế ba đồ lỗ đâu rồi? Dạ, bẩm nhị gia, ở đại gia không có trong phủ. Ngài đến huyện rồi, Tô Bình Thác đáp. Hắn đến huyện làm gì? Trường Sinh hỏi. Lúc này thì bên ngoài đang có nhiều người đánh xe và phu ngựa, trong sân cũng đầy gia nhân. Tô Bình Thác nhìn quanh rồi nghiêng người giơ tay. Ở nơi này nhiều người phức tạp, mời vương gia và nhị gia vào trong dùng trà. Chưa đợi Trường Sinh mở miệng, Trần Lập Thu đã phẩy tay. Thôi, chúng ta còn phải về gấp, không vào đâu. Ngươi mau dẫn chúng ta đi tìm ba đổ lỗ đi. Dạ, vâng vâng. Tô Bình Thác gật đầu lia lịa, sau đó quay sang hô lớn với cả gia nhân trong sân. Mau, đi dắt ngựa ra đây cho ta. Sao, ngươi còn biết cả cưỡi ngựa ư? Trần Lập Thu hơi ngạc nhiên. Dạ, bẩm nhị gia, hạ quan vốn là võ quan biên thủy. Được vương gia đề bạt mới có thể về quê nhậm chức. Tô Bình Thác không giấu giếm lòng biết ơn với Trường Sinh. Vương gia đây là ân nhân của cả quan, cả nhà hạ quan luôn. Thôi được rồi, ngứa tai quá, đừng có nịnh hót nữa. Trần Lập Thu phải tay ngắt lời Tô Bình Thác. Chúng ta cũng hơi vội, ngươi đừng dắt ngựa của mình, cưỡi ngựa của chúng ta là được rồi. Thấy Tô Bình Thác còn định từ chối, Trường Sinh bèn lên tiếng. Đi thôi, chúng ta đang gấp thật đó. Nghe Trường Sinh nói, Tô Bình Thác đâu dám chỉ hoãn. Vội vàng theo hai người bước xuống thềm, leo lên con ngựa huyết thống còn trống. Thế đại sư huynh ta có hành lý gì ở phủ không? Trường Sinh quay người hỏi. Nếu có thì thu dọn luôn đi, chúng ta không quay lại nữa đâu. Cũng không có. Đại gia ngày ngày buôn ba bên ngoài, ít khi về nhà lắm. Tô Bình Thác gật đầu đáp. Trường Sinh gật đầu rồi giật dây cương đi trước, Trần Lập Thu và Tô Bình Thác theo sau. Giữa chốn phồn hoa không tiện phi ngựa ở nước đại, Trường Sinh nhân cơ hội nói với cả Tô Bình Thác. Ngươi hẳn nghe tin rồi, hiện tại ta đã rời khỏi chức vụ ở hộ bộ và ngự sử đài. Trước khi rời kinh, ta cũng đã nói chuyện với cả lại bộ thượng thư. Ngươi cứ yên tâm làm quan ở đây, không ai dám khó dễ cho ngươi đâu. Nghe Trường Sinh nói, Tô Bình Thác không khỏi cảm động rơi nước mắt hết lời cảm tạ. Thế đại sư huynh ta ở đây sống thế nào, có tốt không? Trường Sinh hỏi. Dạ bẩm vương gia, đại gia ở đây sống rất là tốt. Tô Bình Thác nói. Ngày ngày hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cửu lắm. Sao? Hành hiệp trượng nghĩa, khoái ý ân cửu là thế nào? Trường Sinh nhíu mày nghi hoặc. Tô Châu này là vùng đất giàu có, ít có giặc cướp, hắn đi đâu mà hành hiệp trượng nghĩa chứ? À, vương gia không biết đấy thôi. Tô Bình Thác cười ngượng ngùng. Đại gia cương trực ngay thẳng, ghét kẻ xấu như thù. Cái bọn du côn ác bá trong thành Tô Châu đâu bị ngài ấy đánh cho thả tơi. Sau đó hết việc làm, ngài ta lại lên trên huyện đó. Trên huyện có kẻ xấu ư? Trần Lập Thu cười mà hỏi. Vốn dĩ là chưa có, nhưng giờ thì hết rồi. Tô Bình Thác đáp. Vậy hắn còn lên huyện làm gì nữa? Trần Lập Thu truy hỏi. Xử án đâu mà. Tô Bình Thác cười khổ. Đại gia không hài lòng với cách xử án của huyện lệnh, nên đã tự mình ngồi ghế quan vì dân thân oan đó. Hả? Hắn biết gì mà xử án? Ngươi để hắn tùy tiện như vậy ư? Trường Sinh nhíu mày. Tô Bình Thác cười khổ. Trường Sinh bất lực thở dài. Thôi, không nói nữa, đi nhanh đi. Trong thành thì ba người chỉ có thể cưỡi ngựa đi chậm, ra khỏi cổng mới phi nước đại. Tô Bình Thác vốn xuất thân võ tướng, cưỡi ngựa đương nhiên không thành vấn đề. Tô Bình Thác biết lần này Trường Sinh sẽ đưa ba lỗ lỗ đi, cũng biết rằng một khi ba lỗ lỗ rời đi rồi thì mình sẽ không còn giá trị gì nữa, trong lòng không khỏi lo lắng. May mắn là Trường Sinh trước đó đã nói là báo lại với cả lại bộ thượng thư rồi, sẽ đặc biệt chiếu cố hắn, nên là tâm trạng cũng đỡ hơn phần nào. Ba người cứ như vậy đi về hướng nam, khi mà mặt trời lặn đã đến huyện Cô Tô, cách Tô Châu khoảng 70 dặm. Thực ra thì Tô Bình Thác này đã mấy ngày rồi không gặp ba đổ lỗ, nhưng trước đó thì hắn đã dặn dò các quan chức dưới quyền. Hễ là ba đổ lỗ đến địa phận của họ thì phải lập tức báo cáo. Theo lời của huyện lệnh Cô Tô, mấy ngày nay ba đổ lỗ đang ở đây xử lý các án tích từ nhiều năm trước. Nghe Tô Bình Thác nói, Trần Lập Thu không nhịn được bật cười. Trường Sinh lại hiểu tại sao mà hắn cười. Ba đổ lỗ đầu óc không linh hoạt, ngay cả những vụ án bình thường thì cũng chưa chắc hiểu nổi, huống chi những án tích đã lâu tất nhiên là phiền phức tạp, làm sao hắn có thể xử án được. Lúc này đã xế chiều, tưởng ba đổ lỗ đã đi nghỉ ngơi, không ngờ khi mà ba người đến thì con đường dẫn đến huyện nha từ xa đã thấy đám đông dân làng tụ tập bên ngoài, ồn ào nhộn nhịp, ít nhất vài trăm người. Trong công đường còn vẫn sáng đèn. Ba người buộc ngựa, len lỏi qua đám đông đến trước huyện nha. Chỉ thấy ba đổ lỗ đang mặc áo đen ngồi trên công đường. Huyện lệnh mặc quan phục ngồi ở góc tây. Hai bên đứng hơn 10 nha dịch cầm gậy sát oai. Dưới đường có một đôi nam nữ đang quỳ gối, đều khoảng 30 tuổi. Phía đông còn có một lão bà ngoài 70, nhưng bà ta không quỳ mà ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Thấy Tô Bình Thác định bước lên nói chuyện, Trường Sinh liền kéo lại. Trường Sinh cũng muốn xem đại sư huynh của mình xử án như thế nào. Lúc này mọi người trên công đường dường như đang chờ đợi điều gì đó, không ai nói gì, nhưng đám đông bên ngoài thì thì thầm bàn tán. Trường Sinh cứ tưởng mọi người sẽ chế nhạo ba đồ lỗ làm trò, không ngờ lắng nghe một lúc thì lại phát hiện họ không những chê cười mà còn rất khâm phục, cho rằng hắn đại trí như là ngu, sáng suốt, thấu tình đạt lý. Không lâu sau đó, một nhóm nha dịch từ phía tây vội vã trở về. Khi đi qua bên cạnh Trường Sinh, hắn ngửi thấy cái mùi hôi thối nồng nặc. Ba đồ lỗ trên công đường chính là chờ những người này. Thấy họ trở về liền hỏi gấp: "Thế nào rồi? Có thấy thi thể vết thương gì không?" "Dạ, bẩm đại nhân. Thi thể đã thối rữa, xương cốt không thấy vết thương." Người giống như là tạo tác cúi người trả lời. "Thế có ròi gì không?" Ba đồ lỗ lại hỏi. "Dạ, không thấy ròi." Tạo tác lắc đầu. "Người đúng thật là đần độn. Đã qua một năm rồi, có ròi cũng hết rồi đó thôi." Ba đồ lỗ hỏi tiếp. "Thế có kén không?" "Là cái kén trước khi mà ròi hóa ruồi đó. Kén có vỏ cứng, dù thịt bên trong thối rữa thì vẫn còn vỏ." "Dạ, cũng không có." Tạo tác lắc đầu. Nghe xong, ba đồ lỗ nổi giận đùng đùng, cầm thẻ bài đập mạnh xuống bàn. "Cái đồ gian phu dâm phụ kia, dám coi thường vương pháp, to gan lớn mật, dám hại chồng mình." Lời vừa mới dứt, cặp nam nữ dưới đường run như cầy sấy, liên tục kêu oan. Bà lão ngồi ghế nhỏ thì quỳ xuống đất, khóc lóc gọi thanh niên đại lão ra. "Đừng có giả vơ giả vịt." Ba đồ lỗ lại đập thẻ bài. "Dâm phụ, ta hỏi ngươi, chồng ngươi chết năm ngoái là vào tháng nào?" "Dạ, là tháng 7 ạ." Người đàn bà run sợ trả lời. "Để thi thể mấy ngày?" Ba đồ lỗ hỏi tiếp. "Dạ dạ, là 7 ngày." Ba đồ lỗ rời ghế bước xuống. "Cái nơi chó má này nóng như lò, mùa hè ruồi nhặng đầy đường. Để thi thể 7 ngày tất có ruồi đẻ trứng. Dù có chôn thì ròi cũng không chết được, sẽ kết kén rồi hóa ruồi. Trong quan tài lại không có kén ròi, chứng tỏ làm gì có ruồi đẻ trứng vào trong chồng ngươi. Ta thấy nhiều xác chết lắm, chỉ có người chết vì ngộ độc thì mới không có ruồi thôi." Lời vừa dứt thì đám đông xôn xao. Cặp nam nữ kia nhất quyết phủ nhận, liên tục kêu oan. "Oan, oan cái con khỉ mốc." Ba đồ lỗ chỉ vào người đàn bà. "Chồng chết chưa đầy 2 tháng đã tái giá. Chắc chắn là các ngươi trước đó đã thông gian, không thì làm sao mà nhanh như thế được ha." "Còn ngươi nữa." Ba đồ lỗ chỉ vào người đàn ông. "Nhìn bề ngoài, trông kìa, đạo mạo, nhưng kỹ thuật trả ra cái gì. Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không khéo ăn khéo nói thì ta còn không nghi. Nhưng chính cái loại miệng lưỡi như ngươi mới là hãy dụ dỗ vợ con nhà người khác đó. Không biết nói, không ăn nói giỏi, làm sao giúp được ha?" "Dạ, đại nhân ạ, minh xét, chúng con thật sự là oan uổng mà." Người đàn ông kêu to. "Ta xét rồi, chính hai người các ngươi đầu độc chồng." "Ta xét xong rồi, chính hai người các ngươi đầu độc chồng của nó." Ba đồ lỗ vung tay. "Đến đây, dung hình, mỗi người 200 trượng trước." Ngay vậy, cặp nam nữ mặt mày tái mét, gậy sắt oai của nha dịch đâu phải trò đùa. Chưa cần đến 200 mà 100 cũng đủ chết người rồi. Ba đồ lỗ ra lệnh, nha dịch lập tức thi hành, không cần xin ý kiến huyện lệnh ngồi góc. Đủ thấy là mấy ngày nay ba đồ lỗ không phải lần đầu tiên làm chuyện này. Trường Sinh đã từng chủ trì ngự sử đài, thông thảo luật hình. 200 gậy không vi phạm quy định. Triều đình quy định tra hỏi tối đa là 200 gậy. Nếu đánh xong mà vẫn không nhận tội thì phải bảo lãnh thả người. Nhưng người thường đâu thể chịu nổi nhiều gậy như thế. Lúc này nha dịch để cặp nam nữ xuống đánh, một gậy đã kêu trời kêu đất. Lão đại không uổng công theo sư phụ nhiều năm, nói cũng hợp tình hợp lý đấy chứ. Trần Lập Thu nói khẽ. Nhắc đến sư phụ, lòng Trường Sinh trùng xuống, chỉ gật đầu không nói gì. Đúng vào lúc này, giọng Ba Đổ Lỗ lại vang lên. Đánh! Mạnh vào! Đánh chết! Cứ tính vào ta! Trên đầu ta có người, không ai làm gì được đâu! Nghe vậy, Trường Sinh nhìn Tô Bình Thác bên cạnh với ánh mắt thương cảm. Xem ra là cái thời gian qua, hắn ta đã phải giải quyết không ít hậu quả do Ba Đổ Lỗ gây ra rồi. Trong lúc mà công đường nhốn nháo, Trường Sinh bỗng nghe tiếng ho đằng sau. Hắn phân biệt được ho tự nhiên và ho giả vờ. Tiếng ho này rõ ràng là tiếng ho cố ý. Và lúc này nghe thấy tiếng ho, Trường Sinh quay đầu nhìn lại. Ở bên ngoài của huyện nha lúc này đông nghịt người, vai kể vai. Hắn không thể lập tức xác định là ai vừa ho cả. Nhưng có một người đang giơ tay lên chùi mũi, hắn liền nhìn kỹ hơn người đó. Khi mà nhìn rõ thì bất ngờ phát hiện người này hắn quen biết. Không phải ai khác chính là Tả Tả Mộc, là cái tên Nhật Bản hắn từng tha mạng trước đây. Sự xuất hiện của Tà Tà Mộc khiến cho Trường Sinh hơi bất ngờ, nhưng cũng không quá bất ngờ. Bởi vì Tô Châu này rất gần Giang Hoài, đặc biệt là huyện Cô Tô họ đang đứng. Cách khu vực Giang Hoài do Tôn Nho chiếm đóng chỉ có hơn 300-400 dặm. Nếu như là người Nhật biết được quan hệ giữa Ba Đổ Lỗ và hắn, thì tất là sẽ đến bắt hắn. Lần này Tà Tà Mộc xuất hiện thì rất có thể là để bắt Ba Đổ Lỗ. Trường Sinh không nhìn chằm chằm Tà Tà Mộc lâu. Phát hiện ra hắn thì Trường Sinh liền quay lại ngay. Ba Đổ Lỗ không biết sự nguy hiểm đã cận kề, vẫn đang trên công đường ra oai. Hai người chỉ được sống một, ai khai trước ta cho kẻ đó sống, không nói thì đánh chết cả hai. Nói thật thì ta không chỉ có người ở châu đâu, triều đình ta cũng có người bảo kê đó. Đừng nói đánh chết hai người, mà hàng trăm người, 200 người cũng chả sao đâu. Nghe vậy thì Trường Sinh bật cười khổ. Đại sư huynh này đúng là diễn trò cáo mượn oai hùng đến nơi. Cứ như thế này mà đến giờ chưa bị ai bắt thì quả là kỳ tích. Không thể phủ nhận phương pháp của Ba Đổ Lỗ rất hiệu quả. Trước nguy cơ sinh tử như vậy, cái cặp gian phu dâm phụ vì muốn sống liền tranh nhau nhận tội. Thấy hai người đã thú nhận, Ba Đổ Lỗ vô cùng đắc ý, bảo chủ bạ ghi chép tội trạng. Sau đó quay sang nhìn huyện lệnh ở góc, bảo ông ta học hỏi. Dù mặt hướng công đường nhưng Trường Sinh vẫn lặng lẽ lùi lại. Tà Tà Mộc cũng từ từ tiến lên, đứng sau lưng của hắn. Tà Tà Mộc giả vờ chùi mũi che miệng thì thầm. Trường Sinh quân, sao người lại ở đây vậy? Có người đến đây làm gì? Trường Sinh hỏi. Chúng tôi nhận lệnh đến bắt cái gã cao to đen hôi kia. Tà Tà Mộc nói khẽ. Người mau đưa hắn đi đi, không là chúng tôi sẽ ra tay đó. Các ngươi đến bao nhiêu người? Trường Sinh hỏi. Hơn 20 người. Tà Tà Mộc đáp. Chúng tôi đánh không lại ngươi, ngươi cũng đừng đánh với cả chúng tôi làm gì. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu, Trường Sinh nói. Hai người nói rất khẽ, nhưng mà không qua được Trần Lập Thu đứng gần. Nhưng hắn không quay đầu, chỉ giả vờ nhìn công đường liếc mắt mà quan sát. Tôi biết là ngươi sẽ không giết ta, nhưng nếu ta thật sự là tự chạy về, họ sẽ nghi ngờ đấy. Tà Tà Mộc lẩm bẩm. Ta hiểu rồi, Trường Sinh gật đầu. Sợ đồng bọn phát hiện, Tà Tà Mộc không dám đứng gần lâu. Thì hắn đồng ý liền quay người đi chỗ khác. Thuyền đã về chưa? Trường Sinh hỏi nhỏ. Tà Tà Mộc giả vờ buộc dây giày cúi xuống trả lời. Sáng nay vừa cập bến. Đến bao nhiêu người? Trường Sinh hỏi tiếp. Rất nhiều. Tám đại gia tộc đều cử người đến. Các ngươi cẩn thận đó. Tà Tà Mộc đáp rồi vội vàng đi xa, không đợi Trường Sinh nói thêm gì nữa. Lúc này trong công đường thì Ba Đổ Lỗ đang hưởng thụ tiếng hoan hô của đám đông trông vô cùng đắc ý. Trường Sinh đến chỉ để đưa Ba Đổ Lỗ đi, không muốn vướng víu với cả người Nhật. liền ra hiệu cho Trần Lập Thu và Tô Bình Thác. Ba người lẻn qua đám đông lên trên công đường. Người khác không nhận ra Trường Sinh và Trần Lập Thu, nhưng ba Đổ Lỗ thì nhận ra ngay. Thấy hai người cùng với cả Tô Thác Bình đến, hắn mừng rỡ nhảy cẫng lên. Ui ôi, ai kia? Lão Tam, Lão Ngũ, sao hai người lại đến đây vậy? Đến đón ngươi về ăn Tết thôi, Trần Lập Thu cười nói. Về nhà ư? Ba Đổ Lỗ ngạc nhiên. Trần Lập Thu vừa nghe được cuộc trò chuyện giữa Trường Sinh và Tà Tà Mộc, biết rằng nơi này không được an toàn liền thúc giục. Đúng vậy, thôi chúng ta đang gấp, đi thôi. Gấp gáp thế à? Án xử chưa xong mà. Ba Đổ Lỗ không biết mình vừa đi qua cửa tử. Trường Sinh sợ người Nhật phát hiện ra ngựa của mình, liền kéo tay. Đi thôi, lần sau đến xử tiếp. Đợi, thần côn của ta. Ba Đổ Lỗ quay lại bàn công vụ, vác lên cây côn sắt. Thấy cây côn, Trường Sinh mới nhớ ra là ngựa mang theo không đủ. Ba Đổ Lỗ cao lớn, nặng hơn 300 cân. Cây côn này cũng nặng khoảng 300 cân. Một người một côn như vậy, con ngựa không đủ dùng. Thấy Trường Sinh nhíu mày, Trần Lập Thu đoán được suy nghĩ của hắn. Yên tâm, ta sẽ mang côn giúp hắn. Trường Sinh gật đầu. Trần Lập Thu gầy gò lại cưỡi ngựa được, mang thêm 400-500 cân thì không thành vấn đề. Trường Sinh dặn dò Tô Bình Thác vài câu, sau đó cùng với cả hai người rời khỏi công đường, dưới ánh mắt nghi hoặc của mọi người, tìm ngựa về ngay trong đêm. Huynh đệ được đoàn tụ, Ba Đổ Lỗ vui cùng vui mừng vô cùng. Nhưng hắn vốn không khéo ăn khéo nói, không biết nói gì cả, suốt đường chỉ cười ngây ngây ngô ngô. Chẳng mấy chốc thì sự chú ý của Ba Đổ Lỗ đã bị thu hút bởi con ngựa huyết thống dưới chân, không ngớt lời khen ngợi. Nhận thấy hắn thèm muốn, Trần Lập Thu thẳng thừng dập tắt hy vọng, nói rằng con ngựa huyết thống này chỉ là mượn tạm, về đến nơi phải trả lại ngay. Không được ngựa quý thì Ba Đổ Lỗ buồn bã lắm, nhưng mà tính tình đơn giản, chốc lát sau đã quên ngay. Lại nhớ đến lúc hai người đến thì hắn đang xử án, liền bắt đầu khoe khoang, kể lể bao nhiêu du côn bị đánh, rồi bao nhiêu kẻ xấu bị bắt, giúp bao nhiêu người dân minh oan. Thấy Ba Đổ Lỗ hứng khởi chưa dứt, Trần Lập Thu hứa hẹn về sau sẽ cho hắn một huyện để mà cai quản, tiếp tục vì dân làm chủ. Trong lúc hai người trò chuyện, Trường Sinh ít lên tiếng. Ba Đổ Lỗ không biết mình suýt nữa đã bị lạc vào cửa tử, nhưng hắn thì không biết rõ. Nếu họ đến muộn hơn chút nữa, Ba Đổ Lỗ đã bị người Nhật bắt đi rồi. Cái tính cách không biết kiềm chế, muốn cả thiên hạ biết mình là người trong triều của Ba Đổ Lỗ như vậy, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị người Nhật tìm tới. Ngoài chút hậu họa thì Trường Sinh còn suy nghĩ nhiều về những lời của Tả Tà Mộc với tiết lộ. Theo như hắn nói thì thuyền chở viện binh Nhật đã cập bến, số lượng không hề ít. Hắn không rõ tình hình cụ thể của 8 đại gia tộc Nhật Bản, và cũng không biết họ có năng lực gì, nhưng không nghi ngờ gì, bọn họ đã chuẩn bị quá kỹ càng, nhắm vào Long Mạch và cả hắn nữa. Đêm đó không có chuyện gì xảy ra cả. Sáng ngày hôm sau thì ba người trở về Thư Châu. Dù đang giữa mùa đông giá rét, nhưng Thư Châu gần phương Nam, sông ngòi phía Nam thành không đóng băng. Hôm trước khi mà rời đi thì Trường Sinh đã sai đại đầu đến bờ Nam khẩn cấp mua lương thảo. Lúc này cả mặt sông đầy thuyền lớn nhỏ chở lương thực, vải vóc và cả gia súc đang xếp hàng chờ cập bến dỡ hàng. Cũng bởi vì Thư Châu và các thành khác bị vây hãm lâu ngày, lương thảo đã cạn kiệt, gạo thóc dỡ xuống được phân phát ngay bên ngoài thành. Không chỉ cho dân chúng các huyện Thư Châu mà còn trở đến Bình Châu và các nơi khác. Dù quân đồn trú đã rút đi, thành trì trả lại cho triều đình, nhưng lại không để lại một mớ hỗn độn. Như vậy thì không hề nhân nghĩa, không hề đẹp mặt. Ba người trở về phủ nha, gia nhân đang bận rộn mổ lợn giết dê chuẩn bị để đổ Tết. Tối mai là giao thừa rồi. Số lương thực và gia súc khẩn cấp điều động thì quả thực là giải quyết nỗi lo của mọi người. Vừa về đến nơi thì Trần Lập Thu lập tức sai người trả lại ngựa huyết thống cho Thích Huyền Minh và những người khác, để Ba Đổ Lỗ không còn thèm muốn nữa. Gặp lại Lý Trung Dung thì Ba Đổ Lỗ rất là vui, nhưng mà không biết bày tỏ như thế nào, chỉ cười ha hà hố hố, vỗ vai vài cái rồi hết chuyện. Bắt hắn ngồi yên uống trà thì là điều không thể rồi. Ba Đổ Lỗ cũng không biết nói gì, nghe tiếng lợn kêu ngoài sân liền chạy ra giúp mổ lợn. Mọi người trong phủ thì không biết Ba Đổ Lỗ là ai, Lý Trung Dung đành phải đi theo. Trường Sinh và Trần Lập Thu được rảnh tay về phòng nghỉ ngơi. Trường Sinh không hề buồn ngủ, về đến nơi lập tức sai đại đầu gọi Thích Huyền Minh và những người khác đến. Năm người đóng kín mít cửa, Trường Sinh liền kể lại tin tức vừa biết được từ Tà Tà Mộc. Nghe xong, đại đầu lên tiếng trước. Đây là chuyện trong dự tính rồi. Cái gì đến cũng sẽ đến thôi. Trường Sinh gật đầu nói. Xác định được bọn họ, đến tận hôm qua thì mới cập bến. Trong lòng ta cũng yên tâm hơn ít nhiều. Ít nhất là bọn họ không đi trước chúng ta. Hiện tại vết thương của các ngươi chưa lành hẳn. Lại đúng dịp ở lại đây ăn Tết, dưỡng thương rồi hãy đi. Nhưng mà cái thời gian dài như vậy, chẳng lẽ bọn chúng không quấy rầy chúng ta nữa sao? Hay là đã từ bỏ cái bình cho kia rồi? Thích Huyền Binh hỏi. Rất có khả năng là như vậy. Có lẽ bọn chúng đã nghĩ ra cách thay thế rồi. Trường Sinh lắc đầu. Nhưng mà cũng không chắc chắn đâu. Bọn chúng có thể tìm được long mạch địa chi trước. Sau đó sẽ tìm cách lấy lại cái gọi là thánh cốt từ tay chúng ta. Rất có thể có điều đó nữa. Vâng ra. Lần này giặc Nhật không chỉ là tăng thêm người mà còn mang theo bản sao của địa đồ long mạch nữa. Dư Nhất nghiêm túc nói. Sau khi cập bến thì bọn chúng sẽ nhanh chóng chia làm nhiều đường, phân tán tìm kiếm đó. Ta cũng lo lắng về việc này đó, vương gia. Dương Khai nói, chúng ta không hề đủ người. Trường Sinh lại gật đầu. Trên đường về ta cũng luôn nghĩ về chuyện này đó. Chúng ta không thể để bọn chúng dắt mũi được. Bọn chúng chia làm nhiều đường, chúng ta cũng chia theo nhiều đường. À không, chúng ta sẽ không chia, vẫn là 5 người cùng đi. Ngựa của chúng ta tốt hơn. Hơn nữa 5 người cùng đi thì có lợi thế. Hễ gặp một nhánh của họ, hễ gặp một nhánh của bọn chúng là có thể tiêu diệt toàn bộ. Mọi người gật đầu tán thành, Dương Khai lại hỏi. Vương gia, họ nhắm vào long mạch. So với cả thập nhị địa chi kia, thì long mạch quan trọng hơn. Chúng ta có nên tìm long mạch trước không? Vấn đề này ta cũng nghĩ qua rồi, Trường Sinh nói. Trước đây ta từng gặp Dậu Kê ở thập nhị địa chi ở sa mạc. Người này thì cảm ứng kim khí hóa sinh, không phải thân phàm bằng xương thịt. Tu vi linh khí của nàng lại vượt trên Thái Huyền, người thường không thể làm hại được đâu. Địa chi còn như vậy thì kim long tất nhiên là càng mạnh hơn rồi. Vì vậy dù là người Nhật có tìm được long mạch cũng không dám đến gần đâu. Trường Sinh dừng lại một chút rồi nói tiếp. Tuy nhiên thì bọn nó cũng không phải là có điểm không có điểm yếu nào. Và những thời khắc đặc biệt thì chúng sẽ trở nên rất yếu. Lúc đó thì kẻ địch có thể tờ cơ xâm nhập được. À vương gia, có một việc thì tại hạ vẫn chưa hiểu rõ. Đại đầu nói, rốt cuộc là người Nhật chiếm dụng vận khí long mạch hoa hạ như thế nào? Chỉ cần chôn cho cốt tổ tiên của bọn chúng lên long mạch là được hay sao? Hay là phải đổi cả thập nhị địa chi nữa? Cái đó ta cũng không rõ đâu, Trường Sinh lắc đầu. Nhưng có một cách để nhanh chóng hiểu ra, đó là tìm một trong các địa chi. Họ có thể nói chuyện được, hỏi họ là sẽ biết nội tình được thôi. Ta biết Dậu Cây ở đâu, nhưng nơi đó thì cách xa vô cùng. Nếu như là người Nhật chỉ mượn vận khí long mạch hoa hạ, có vẻ sẽ không gây hại cho long mạch và địa chi, Dư Nhất nói. Không phải vậy đâu, Trường Sinh lắc đầu. Theo người Nhật thì đại đường đã hết vận, họ muốn chiếm đoạt long khí của kim long mới. Nghe xong thì mọi người chợt hiểu, người Nhật muốn chiếm long khí của tân long, tất sẽ tìm cách hủy kim long và địa chi ảnh hưởng đến vận số đại đường. Trường Sinh tiếp tục nói, việc chúng ta cần làm tiếp theo là phải lần lượt tìm thập nhị địa chi, xác định xem hiện tại họ còn sống hay không. Nếu còn thì phải xác định thời điểm nào họ yếu nhất, rồi đến bảo vệ khi họ yếu. Mọi người đều gật đầu. Đại đầu nói, vương gia, đại đường là chính thống hoa hạ, chúng ta phải bảo hoàng chân chính. Giặc Nhật là phản tặc ngoại lai, làm trái ý trời, làm sao có kết cục tốt được chứ. Trường Sinh nghe vậy gật đầu chậm rãi. Được rồi, tình hình hiện tại các ngươi cũng đã nắm rõ, mấy ngày tới nghỉ ngơi cho tốt, qua Tết chúng ta lên đường. Vậy mồng mấy đi hả vương gia? Đại đầu hỏi. Mồng hai. Thời gian không chờ đợi ai đâu. Trường sinh nói, viện binh Nhật đã đến, không thể trì hoãn lâu được. Mọi người biết trường sinh cả đêm không ngủ, thấy hắn không còn dặn dò gì liền đứng dậy lui ra. Khi mà mọi người rời đi rồi, trường sinh thở dài nặng nề. Tâm trạng hắn lúc này rất nặng nề. Lời của đại đầu nói khiến hắn lo lắng chẳng yên. Như người ta thường nói, người không ai tốt nghìn ngày, hoa không ai tươi trăm ngày. Sự thay đổi của triều đại là quy luật tất yếu của đời trời đất, không ai có thể ngăn cản được điều đó. Nếu đại đường thực sự hết vận, giặc Nhật chính là yêu ma gây loạn đất nước. Những việc bọn họ làm không phải thuận theo ý trời, mà là nghịch thiên cải mệnh. Cũng bởi vì đêm qua không được chợp mắt, sau khi mọi người rời đi rồi, Trường Sinh bắt đầu nằm nghỉ. Giữa buổi trưa, cửa phòng đột nhiên bị đạp mở. Trường Sinh giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi dậy. Chỉ thấy ba đồ lỗ đang bưng một chiếc chậu đồng lớn chạy vào, mặt mày hớn hở nói. Lại đây, ăn thịt nào. Hành động thô lỗ của ba đồ lỗ khiến cho Trường Sinh hoảng hốt, tay lau mắt thở dài bất lực. Đại sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Thì mang thịt cho ngươi ăn chứ gì nữa. Ba đồ lỗ đặt chậu lên bàn, rồi kéo tay Trường Sinh. Mau, mau lên nào, ăn nóng đi. Xương thịt vừa mới ra lò, thơm lắm đấy. Tỉnh giấc đột ngột, Trường Sinh chưa thể lấy lại tinh thần ngay, liền đi đến giá gỗ bên cửa, múc nước rửa mặt. Khi quay lại thì ba đồ lỗ đã bắt đầu gặm xương, một chậu đầy xương thịt. Có lẽ toàn bộ xương của một con lợn đều bị hắn mang đến đây. Trường Sinh đi đến bàn rót nước. Đã giết mấy con lợn vậy? Không ít đâu. Khoảng 7-8 con gì đó. Đều do ta giết cả đó. Ba đầu lỗ tự mình gặm xương đùi, đưa cho Trường Sinh xương sườn. Lại đây. Cái này dễ gặm, cho người đó. Trường Sinh thì vốn không có hứng thú ăn uống, nhưng ngửi thấy cái mùi thơm nồng của thịt, liền đặt ấm trà xuống, đoạt lấy xương sườn, ngồi đối diện ba đồ lỗ bắt đầu gặm ăn. Thế nào, ngon không hả? Ba đồ lỗ cười toe toét hỏi. Ngon lắm. Trường Sinh gật đầu. Là ta nấu đấy. Ba đồ lỗ vô cùng đắc ý. Đầu bếp ở đây không biết nấu thịt, cứ thích bỏ thêm đủ thứ gia vị linh tinh. Thực ra lợn vừa mổ xong thì chẳng cần bỏ gì, chỉ cần muối là ngon rồi. Từ lúc bỏ vào nồi đến khi vớt ra nửa canh giờ là vừa. Thời gian ngắn quá không nhừ, mà lâu quá thì lại nhũn. Đang lúc mà ba đồ lỗ nói, thì Lý Trung Dung từ ngoài bước vào. Ta biết ngay hắn chạy đến chỗ ngươi mà. Nhị sư huynh, ngươi cũng ăn đi. Trường Sinh đứng dậy chỉ chỗ ngồi bên cạnh. Hai người ăn đi, ta ăn sáng muộn rồi. Lý Trung Dung ngồi xuống bên cạnh Trường Sinh. Thế nào, nghỉ ngơi đã đỡ chưa? Cảm thấy ổn rồi, Trường Sinh nói. Thấy Lý Trung Dung ngồi xuống, ba đồ lỗ liền lấy từ trong chậu ra một miếng xương sống đưa cho hắn. Lão ngũ nhỏ, miếng dễ gặm cho nó, còn cái này cho ngươi này. Lý Trung Dung khoát tay không nhận, rồi nói với cả Trường Sinh. Này, có một việc ta chưa yên tâm lắm, muốn đến nói với ngươi đây. Là chuyện gì thế? Trường Sinh hỏi. Nơi quân tạo phản sẽ khiến triều đình nghi ngờ. Chúng ta ở đây có tới 2 vạn binh mã. Ngươi thực sự là muốn giữ lại tất cả sao? Lý Trung Dung hỏi. Nhị sư huynh, ngươi không cần lo đâu. Trường Sinh nói. 2 vạn binh mã không nhiều. Hơn nữa sau này ta phải dốc sức bảo vệ Long Mạch Trung Nguyên, duy trì vận số của đại đường. Lần này giặc Nhật đến bao nhiêu người ta chưa rõ, nhưng ta đoán số lượng không ít đâu. Cộng với cả những tên trước đó đến, có lẽ đã gần 1 vạn rồi. Chỉ dựa vào 5 chúng ta thì chắc chắn là không ngăn được họ. Ta cũng cần một số binh mã ứng phó. Người muốn giữ lại thì ta cũng không phản đối, Lý Trung Dung nói. Nhưng có một số chi tiết ta phải nhắc nhở. Nếu như là ngươi nói, thì 2 vạn binh mã này không dùng lương thảo triều đình, hoàn toàn do một mình ngươi cung cấp. Dù ai nhìn vào cũng thấy là nuôi quân tạo phản đó. Thấy Trường Sinh Cầm Xương nhíu mày không nói, Ba Đổ Lỗ rất không hài lòng, quay đầu trách móc. Này, ngươi không để cho Lão Ngũ ăn cơm yên ổn được sao? Trời đánh tránh miếng ăn, cứ nói mấy chuyện vớ vẩn đó làm gì? Nghe Ba Đổ Lỗ nói, Trường Sinh tiếp tục gặm xương rồi nói. Huynh nói có lý, không phải là chúng ta không nuôi nổi 2 vạn binh mã, mà làm vậy thì mặt mũi triều đình thật là không dễ coi. Vậy đi, ta sẽ sớm dâng tấu chương, báo với cả hoàng thượng việc giặc Nhật tăng viện, nhân tiện nhắc đến 2 vạn binh mã của chúng ta. Chỉ nói ta cần 2 vạn binh mã này để đối phó với cả giặc Nhật, xin triều đình chấp thuận. Hoàng thượng chắc chắn sẽ không bác mặt ta, như vậy mọi chuyện sẽ thuận lý thành chương. Hơn nữa hiện tại Nhị Xu Huynh và Tam Xu Huynh đang là người có tội, không thích hợp phong tướng thống binh. May là Đại Xu Huynh đến rồi, phong hắn làm tướng, ngươi thấy thế nào? Rất tốt. Lý Trung Dung gật đầu. Cái gì đây? Hả? Không phải là cho ta làm huyện quan hay sao? Giờ lại bảo ta làm tướng, tướng quân ư? Ba Đổ Lỗ hào hứng tò mò. Lý Trung Dung mỉm cười gật đầu. Ngươi là Đại Sư Huynh, chúng ta đương nhiên phải nghe theo ngươi rồi. Thôi đi, các ngươi đã bao giờ nghe lời ta đâu? Ba Đổ Lỗ bĩu môi. Nghe chứ, chỉ cần ý kiến thống nhất, chúng ta đều nghe lời ngươi cả. Lý Trung Dung cười nói. Ba Đổ Lỗ không hiểu ý ngoài lời của Lý Trung Dung, cười khanh khách rồi lại tiếp tục gặm xương. Dù xương có cả chậu, nhưng hắn gặm rất cẩn thận, không chỉ là thịt vụn không sót tí nào mà xương mềm cũng bị hắn nhai hết. Trường Sinh gặm xong một miếng, lại lấy thêm một miếng nữa. Tấm kim bài thiên tử kia ta cũng không giữ nữa, trả lại cùng với cả tấu chương vậy. Vật này để bên người sớm muộn cũng gây họa. Ta đã ân xá cho các người, lại có được 2 vạn binh mã chống giặc Nhật, giữ kim bài cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Nghe xong thì Lý Trung Dung gật đầu hài lòng. Đúng vậy, tâm tư người tinh tế, suy nghĩ chu toàn lắm. Lão Ngũ, người đã trưởng thành nhiều rồi đó. Đối với cả Nhị Sư Huynh cùng sinh tử thì Trường Sinh không giấu giếm. Nhị Sư Huynh, người ta nói hầu vua như hầu hổ. Câu nói này không phải không có lý đâu. Ta địa vị cực phẩm đại thần, phong vương liệt thổ, mà lại không bị hoàng thượng nghi kỵ cũng không dễ dàng gì. Chỉ có nhiệt huyết và trung nghĩa là chưa đủ. Ta phải luôn cẩn thận, chú ý từng việc một. Khi mà quyền lực lên đến đỉnh cao thì phải kịp thời buông tay. Khi mà trí đắc ý mãn thì phải rút lui đúng lúc, không cho hoàng thượng bất kỳ một lý do nào để nghi ngờ cả. Đúng là không dễ dàng gì, không dễ dàng. Sư phụ trên trời đúng là có. Thấy Lý Trung Dung nhắc đến sư phụ, Ba Đổ Lỗ vội vàng ngắt lời. Này, trời đánh tránh miếng ăn, ngươi không để 2 đứa chúng ta ăn cơm yên ổn được sao? Thôi được rồi, không nói gì nữa, 2 người cứ ăn đi. Lý Trung Dung mỉm cười vẫy tay rồi đứng dậy. Ta thấy ngoài sân trước còn một xe rượu, ta sai người mang đến một vỏ đây. Này, ta muốn có loại đựng trong bình sứ, có loại bình gốm uống chẳng ngon đâu. Ba Đổ Lỗ sau mấy ngày sống sung túc ở Tô Bình Thác đã học được cách phân biệt rượu ngon rượu dở rồi. Lý Trung Dung cười rồi rời đi, 2 người tiếp tục ăn thịt. Ba Đổ Lỗ tuy đầu óc không linh hoạt nhưng mà không có nghĩa là hoàn toàn không có mưu kế. Đuổi Lý Trung Dung đi rồi, hắn bắt đầu nói chuyện linh tinh. Đầu tiên là thịt lợn ngon, rồi so sánh thịt lợn và thịt dê. Cuối cùng là nhắc đến thịt ngựa. Mà nói đến thịt ngựa thì như vô tình nói. Này, đệ, công nhận cái con ngựa ta cưỡi lúc về tốt nhỉ, cao lớn lại chạy nhanh nữa, thích thật đó. Trường Sinh thì sao không nhìn ra ý đồ của hắn? Đại Sư Huynh à, đó là ngựa huyết thống Tây Phực, thần tuấn phi thường lắm. Ta vốn là định mua thêm một con tặng ngươi, nhưng nghĩ lại thấy không được. Ngươi phải nặng hơn 300 cân đấy chứ. Thần côn của ngươi cũng phải 300 cân nữa. Ngựa tốt đến mấy cũng chẳng chở nổi đâu. Sau này ngươi là đại tướng quân rồi, phải kiếm cho ngươi một con cưỡi thật là tốt. Tốt hơn nữa? Tốt hơn là gì? Ba Đầu Lỗ mắt sáng rực. Trường Sinh chỉ nói bừa vậy thôi, nào ngờ Ba Đầu Lỗ lại truy vấn. Túng quẫn đành phải nói đại. Thì hình thể hùng vĩ như ngươi, ngựa không chở nổi, chỉ có thể cưỡi trâu thôi. Sao? Trâu à? Ba Đầu Lỗ nhăn mặt. Thấy tình hình không ổn, Trường Sinh vội vàng nói. Tất nhiên trâu bình thường không xứng với ngươi rồi. Tao nói là tê giác cơ. Thì ngươi biết tê giác không? Ta biết giáp tê. Ba Đầu Lỗ nói. Bọn chúng khi đánh nhau thì đau thương bất nhập. Đúng, giáp tê là do tê giác may thành đó. Trường Sinh nói. Tê giác thì to hơn trâu vàng thường thấy rất là nhiều, cũng oai vệ hơn nhiều. Có thời gian ta sẽ tìm cho ngươi một con. Thế tê giác có ở đâu nhỉ? Ba Đầu Lỗ hỏi. Kiếm Nam Đạo và Lĩnh Nam Đạo đều có. Trường Sinh chỉ về phía tây nam. Nghe vậy thì Ba Đầu Lỗ không nghĩ đến ngựa huyết thống nữa. Không lâu sau thì rượu được mang đến, hắn bắt đầu tự rót tự uống, ăn uống no nê. Trường Sinh thì ăn ít, ăn vài miếng rồi đứng dậy rửa tay, bắt đầu viết tấu chương, báo cáo động tĩnh gần đây của giặc Nhật, chứng minh là sau khi rời đi thì đã lập tức ứng phó chúng. Tiếp theo là việc của 20.000 binh mã, phải để cho triều đình cấp lương thảo. Đôi khi không nhận của người ta lại dễ bị nghi ngờ, nên nhận thì nhận, cũng khiến cho hoàng thượng yên lòng hơn. Hơn nữa kim bài thiên tử phải trả lại. Hoàng thượng ban kim bài là thành ý, mình trả lại lại là thái độ. Phải để cho hoàng thượng biết mình đã ân xá hai sư huynh có tội, giữ lại 20.000 binh mã chống giặc Nhật, sau đó không yêu cầu gì nữa. Không thể khiến cho hoàng thượng luôn lo lắng không biết mình sẽ dùng kim bài làm gì. Kim bài thiên tử thì không thể gửi qua dịch trạm, phải để cho đại đầu tự mình đi một chuyến. Bạch cô nương tuy chưa trưởng thành, chưa có thể cùng đại đầu chiến đấu, nhưng đi lại đưa tin thì vẫn được. Tiễn đại đầu đi rồi, Trường Sinh như chút được gánh nặng. Kim bài thiên tử đại diện cho quyền lực tối thượng, còn nó trong tay có thể ngang dọc vô địch, nghĩ đã thấy sướng rồi. Người khác chắc không nỡ trả lại, nhưng quyền lực tối thượng chỉ hoàng thượng mới có. Bất cứ ai muốn chia quyền lực đều là hành động ngu xuẩn. Đôi khi không thể trách thượng cấp chim bay hết cung cất, cối xay xong thì giết lửa. Bề tôi và thuộc hạ cũng phải tự xem lại là mình có tham lam vô độ, không biết tiến thoái, tự chuốc họa vào thân hay không. Chim hết cung thì tự cất, cối xong lửa thì tự đi mới là đạo giữ mình.